Yêu lại mối tình đầu phi vũ đích nhiệt đái ngư. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, một lần nữa Lưu Nam đi ngang qua một nhà cửa hàng trang sức mới mở. Hòm thư nguyện vọng, màu cam, chiếc chuông gió bồ công anh treo ở cửa kêu leng keng. Lưu Nam đi vào, chào đón cô là ông chủ quen thuộc. Chào mừng đã đến. Đây không phải là cửa hàng trang sức đưa cô trở về quá khứ sao? Ông chủ, chúng ta đã gặp nhau rồi phải không? Lưu Nam thử hỏi, nếu cháu đã đến cửa hàng này, có lẽ chúng ta đã gặp nhau. Cháu nhìn xem muốn mua cái gì? Chú giảm giá 98. Cho, ông chủ vẫn nhiệt tình như xưa, nhưng hình như không biết gì về việc trở về quá khứ. Lưu Nam nhìn hộp thư màu cam, trước đó có rất nhiều thư. Lưu Nam mua giấy viết thư trong cửa hàng, biết rằng không thể làm người yêu, vẫn viết nguyện vọng cùng chữ ký như lần trước, gửi vào cùng một hộp thư. Đêm đó, Lưu Nam lại mơ thấy Trương Phàm vẫn chở cô ấy trên chiếc xe đạp, trong miệng ngậm một gốc cây cỏ đuôi chó, khẽ mỉm cười với cô. Nhìn thấy cậu ấy như vậy, Lưu Nam cũng rất vui vẻ. Trương Phàm đột nhiên dừng xe lại, đưa cỏ đuôi chó cho cô ấy. Lưu Nam, làm bạn gái của tớ được không? Lưu Nam rất phấn khởi, biết đây là mơ cũng không muốn tỉnh lại, đang muốn nhận lấy cỏ đuôi chó, nhưng làm sao cũng không với tới được. Ngược lại càng ngày càng cách xa hơn, cuối cùng mọi thứ trở nên mù mịt. Ta dùng cả đời cả kiếp này yêu thương chăm sóc người, chỉ mong người hay dừng lưu chuyển ánh mắt, nuôi dưỡng tình yêu của Dương Mịch vang lên hết một lần. Cuối cùng cũng đánh thức Lưu Nam. Lưu Nam dụi mắt và nghiêng đầu. Trên vách tường không có poster của Inuyasha và Lưu Diệc Phi, chỉ có bức tường trắng. Giường của chính mình có thêm một lớp mùng. Nhìn sang bên phải, đó không phải là giường của bạn cùng phòng đại học sao? Lưu Nam nhanh chóng đứng dậy và nhìn xung quanh. Lưu Nam, còn không mau thức dậy, sắp muộn rồi. Bạn cùng phòng Vương Dương Đan bưng chậu rửa mặt đi vào, cuối cùng cũng trở lại. Lưu Nam nghĩ, Lưu Nam đi học như mọi ngày, nhưng trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh trở về quá khứ. Cô cảm thấy mình có chút thất bại. Dù có cơ hội làm lại nhưng vẫn bị bỏ lỡ. Chẳng lẽ cô cùng Trương Phàm có duyên nhưng không phận? Cô ấy không thể kiểm soát được quá khứ. Còn hiện tại thì sao? Nếu lại dũng cảm một lần, có thể thay đổi hay không? Lưu Nam trong lòng vừa cố chấp vừa kích động. Mặc dù trở lại hiện tại vẫn là không cam lòng, quyết tâm theo đuổi một lần nữa, liền lập tức lên tàu đi Vũ Hán vào cuối tuần. Trương Phàm đang đi học ở đó. Lưu Nam muốn gặp cậu ấy và hỏi tại sao lại từ chối cô khi đó. Trong những năm này, nó đã trở thành một nút thắt trong trái tim, một bức tường không thể đẩy xuống, một rào cản không thể vượt qua của cô. Sáng thứ bảy, Lưu Nam đi vào trường đại học của Trương Phàm. Nghĩ tới cậu ấy đã học ở nơi này một năm, Lưu Nam không khỏi nhìn những tòa nhà trong trường. Khi đi ngang qua khu dạy học khi, tự hỏi Trương Phàm đã bao giờ có lớp học ở đây chưa? Khi đi ngang qua nhà ăn, không biết cậu ấy đã ăn ở đây hay chưa? Đi ngang qua sân thể dục, tò mò Trương Phàm có đá bóng ở đây chưa? Đi ngang qua thư viện, tò mò cậu ấy có bao giờ tìm sách ở đây không? Lưu Nam bước đi lang thang không có mục tiêu. Nhìn thấy phía trước có một cặp đôi vừa nắm tay vừa nói chuyện thật ngọt ngào. Lúc này Lưu Nam mới nhớ lần trước Tiểu Uy nói Trương Phàm đã có bạn gái mới ở trường đại học. Cô chỉ là khách qua đường, sao cứ phải đến để cậu ấy cảm thấy nhàm chán? Lưu Nam cảm thấy mình là kẻ ngốc số một trên đời. Tự cho mình là đúng liền chạy đến trường của cậu ấy, làm cho chính mình lúng túng. Trước khi đi, Lưu Nam quyết định đi gặp Tiểu Uy một chút, vì học ở hai thành phố khác nhau nên họ không gặp nhau nhiều. Nhưng thỉnh thoảng vẫn trò chuyện trên QQ. Lưu Nam cùng Tiểu Uy chọn một nhà hàng gần trường đại học này để ngồi. nhưng sau vài câu hỏi han thì vẫn liên tục nói đến Trương Phàm. Lưu Nam càng cảm thấy chính mình thật buồn cười. Cắt mãi không đứt, gỡ lại rối hơn. Cách Trương.